Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, Đường Tông đánh tới. Grant Carter thân hình cao lớn, bên cạnh hắn trọn vẹn đi theo mấy chục tên hộ vệ. Mỗi một cái vóc người cao lớn, giống như cự nhân. Cao quý hoa tiểu thư, vì ngươi bài yêu giải nạn là vinh hạnh của ta. Grant Carter giọng ôm ôm nói. Hoa Thiên Tiêu tự nhiên không rảnh để ý. Bất quá Hoa Thanh Long lại nhiệt tình đón lấy. Khương Minh chúng mặc dù thực lực cường hãn, nhưng chiến phủ xã thiếu gia phân lượng càng nặng. Hắn tới nơi này chính là đại biểu chiến phủ xã. Có người dám động Hoa gia, muốn nhìn sau lưng chiến phủ xã. Ma Căn gia tộc đời thứ ba thiếu gia Benjamin cũng tới. Lúc này lại có một chiếc xe đội đi vào. Bắc Mỹ siêu cấp đại tài đoàn, còn có người gọi là thế giới 10 gia tộc lớn nhất Ma Căn gia tộc thiếu gia Benjamin tới. Cơ hồ ở đây mỗi một người đều biến sắc, chủ nếu là bởi vì Ma Căn gia tộc địa vị xã hội quá cao. So những võ giả này, dị năng giả càng thâm nhập lòng người. Dù cho Benjamin liền dòng chính cũng không tính, nhưng địa vị cũng cao dọa người. Hắn mỗi đến một chỗ, chỉ sợ châu trưởng đều phải tự mình đến hoan nghênh. Benjamin cùng Hoa Thiên Tiêu là đồng học, cũng là người theo đuổi một trong. Thái độ của bọn hắn không sai biệt lắm cùng Khương Minh chúng một dạng. Bọn hắn đem Hoa Thiên Tiêu xem như thiên sứ, xem như nữ thần. Tuyệt đối không cho phép có những người khác tổn thương. Lại liên tục 4-5 cái đại nhân vật đi vào, Nhạc Tuệ Quân mới hiểu được nàng và Hoa Thiên Tiêu chênh lệch. Cái này căn bản là tiên nữ cùng phàm nhân chênh lệch. Hoa tiểu thư, ta hẳn không có tới chậm a. Lúc này trên bầu trời truyền đến một thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, một bóng người từ phương xa giống như sao băng một dạng vọt tới. Thân hình hắn bày ra, vậy mà chân đạp hư không chậm rãi hạ xuống, chiêu này rung động toàn trường. Hắn giống như xuất hiện thần linh một dạng. Thanh niên này ước chừng 20 tuổi, thân hình thẳng tắp cao lớn, khuôn mặt đảo là bình thường, lại có một loại coi thường chúng sinh bá đạo, tựa như là cổ đại chinh chiến đại lục đế vương. Vị này là ai vậy? Giống như chưa thấy qua. Đám người dồn dập nghi hoặc nhìn. Đối cái này người xuất hiện trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hả, thật cường đại, ta chưa bao giờ phát giác qua như thế khí tức mạnh mẽ. Bạc Thiên Sứ kinh ngạc nói, trong đôi mắt tràn ngập cảnh giác. Khương Minh chúng cũng có giống nhau cảm giác, người trước mắt cho bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Để ta giới thiệu một chút chính mình đi. Ta đến từ Thần Tích, ta gọi Cách Lâm, Thần Tích Cách Lâm. Thế giới 5 đại thiên tài, quốc tế chiến thần bảng thứ 9 Cách Lâm. Bạc Thiên Sứ cùng Khương Minh chúng dồn dập biến sắc, tê cả da đầu, giống như là xem quái vật nhìn xem Cách Lâm. Lúc này đám người mới dần dần kịp phản ứng. Đối với thế lực thần bí Thần Tích đi ra Cách Lâm, đại đa số người vẫn còn không biết rõ. Nhất là đối với chiến thần bảng, đại đa số người đều là mơ hồ, không có một cái nào chính xác khái niệm. Nhưng Hoa Thanh Long đám người thế nhưng là biết được, cũng biết điều này có ý vị gì. Đây chính là quốc tế chiến thần bảng thiên cấp, trên bảng danh sách cường giả, đủ để cho một chút đại quốc đi mời chào. Vô số đại tài đoàn gia tộc coi như khách nhân tôn quý nhất. Dạng này một cường giả có thể khởi động một quốc gia võ đạo giới hoặc là giới dị năng. Này có thể so sánh Bạc Thiên Sứ, Khương Minh chúng bọn hắn khủng bố nhiều. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hoa Thanh Long cười đến không ngậm miệng được. Hôm nay chẳng những Đường Tông hội không công mà lui, hắn Hoa gia cũng phải dương danh. Lúc trước tại Hoa Hạ, Hoa gia cơ hồ là bị đuổi ra ngoài. Sau ngày hôm nay, Thiên Kinh Hoa gia tính là gì? Ta một người là có thể xử lý. Các ngươi đều trở về đi. Hoa Thiên Tiêu lại là băng lãnh nói, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh ý vị. Thiên Tiêu ngươi nói cái gì? nếu tất cả mọi người tới, đó chính là ta Hoa gia khách nhân, há có rời đi đạo lý. Hoa Thanh Long ngữ khí mang một tia trách cứ, hôm nay đều là Hoa gia khách nhân tôn quý nhất, tranh thủ thời gian mời đến. Hoa Thanh Long đám người đem mọi người nghênh tiến vào trong nông trại. Ngươi còn đi thật nhanh, không phải đã nói hô ta sao? Bỗng dưng, giữa sân xuất hiện một người, đúng là Diệp Khuynh Thiên, là ngươi, Hoa Thanh Long, An Quốc Hưng, An Tử Hoa đám người dồn dập nhận ra Diệp Khuynh Thiên tới. Ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Hoa Thanh Long nghi ngờ hỏi, lần trước Diệp Khuynh Thiên sau khi rời đi, bọn hắn chỉ coi biến mất, sẽ không lại xuất hiện, chỉ là Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý bọn hắn. Tầm mắt rơi thẳng vào Hoa Thiên Tiêu thân bên trên. Khương Minh chúng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, hận không thể rút gân lột ra. Sao ngươi lại tới đây? Hoa Thiên Tiêu lộ ra một vệt ý cười. Nàng cười cười nói, thôi được, hôm nay nhường ngươi xem một chút chân thực ta, ngươi liền sẽ biết để cho ta bảo hộ ngươi không sai. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên cái trán toát ra từng đầu hắc tuyến tới. Tình huống như thế nào? Thấy Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Thiên Tiêu phảng phất tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình một màn, toàn trường nổ tung, tất cả mọi người là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Khương Minh chúng thấy cảnh này, liền giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Bạc Thiên Sứ sửng sốt, Grant Carter sửng sốt, Benjamin sửng sốt, Cách Lâm càng là sửng sốt. Giờ khắc này, Hoa Thiên Tiêu trung thực người theo đuổi trong đầu oanh một tiếng, liền tựa như trời sập một dạng, thất lạc, tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực xông lên đầu. Hôm nay tuyệt đối là bọn hắn nhất u ám một ngày. Trong con mắt của bọn họ, thiên sứ, thánh nữ vậy mà cùng một cái nam nhân nói như vậy, còn muốn bảo vệ hắn. Hiện tại, bọn hắn tin tưởng những cái kia tình yêu chuyện xưa. Đồng trong lời nói công chúa cuối cùng không phải gả cho vương tử, mà là gả cho một người bình thường. Hắn là ai? Kịp phản ứng, Cách Lâm đám người ánh mắt lạnh lùng dồn dập rơi vào Diệp Khuynh Thiên trên thân. Bình thản không có gì lạ, không là võ giả, cũng không phải dị năng giả. Không có phương đông thẩm mỹ quan, bọn hắn càng nhìn không ra Diệp Khuynh Thiên khuôn mặt có cái gì đặc biệt. Nữ thần làm sao lại lựa chọn hắn? Chuyện này, điều đó không có khả năng. Ta không tin. Cách Lâm hiện tại cũng bản thân hoài nghi, là hắn không đủ ưu tú sao? Hắn điểm nào nhất so ra kém cái này phương đông nam nhân? Những người khác cũng là như thế, theo bản năng đem mình cùng Diệp Khuynh Thiên so sánh. Thấy thế, Hoa Thanh Long dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn sợ những người này thấy cảnh này về sau, dồn dập rời đi, vội vàng nói sang chuyện khác, đem mọi người mời đến nông trường biệt thự trong phòng khách. Hả? Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Cách Lâm thân bên trên. Tựa hồ phát giác được cái gì, ngươi không cần sợ hãi, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Hoa Thiên Tiêu tại Diệp Khuynh Thiên bên tai nói. Này cúi đầu mềm giọng một màn, thấy Cách Lâm đám người kém chút ói máu, quá không chút kiêng kỵ. Nếu như Hoa Thiên Tiêu bạn trai là một vị siêu cấp cường giả, đầy đủ để bọn hắn tin phục thoại, bọn hắn tự nhiên không có dị nghị. Thế nhưng là Diệp Khuynh Thiên quá tạm được, thậm chí ngay cả bọn hắn một nô bộc cũng không sánh nổi. Muốn bọn hắn như thế nào tin phục? Cách Lâm đã từng nói nếu như Hoa Thiên Tiêu tương lai bạn trai là thế giới năm đại thiên tài đứng đầu, chiến thần bảng đệ tứ quyền hoàng cấp bậc, hắn tuyệt đối tin phục. Thế nhưng là lại là Diệp Khuynh Thiên dạng này. Nhạc Tuệ Quân nhịn không được chừng Diệp Khuynh Thiên vài lần. Đều đến lúc này, Diệp Khuynh Thiên còn dám tới. Lần này hắn nhưng là muốn đối mặt Hoa Thiên Tiêu tất cả người theo đuổi. Những người này tùy tiện một cái động động ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Hoa Thanh Long, ngươi chuẩn bị kỹ càng thần phục sao? Quỷ dị thiên đạo,